Nông kiều có phúc, chương 356, 356, khéo như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nhưng mà, hai đứa bé có chút không rõ, còn muốn tiếp tục hỏi. Sở lệnh tiên lắc đầu nói, có chuyện về đường viên hỏi lại. Sở lệnh tiên lại hỏi sở hầu gia, đều đến nơi này, đi gặp nương con không? Sở hầu gia lại nhìn ảnh Tiết Am một cái. Cô độc đứng vững ở trong rừng núi. Cổ mộc che trời, tường đỏ ngói đen, càng lộ vẻ tĩnh mịch tuyệt thế. Nhưng ở bên ngoài nhìn một chút, hắn đã rất thỏa mãn. Hắn lắc đầu thở dài nói. Ai, bây giờ còn không phải lúc. Ta cũng không đi khiến nàng thương tâm. Các con hãy vui vẻ ở bên nương. Nàng ngày ngày sống ở chỗ này. Cô đơn, sở hầu gia nói xong. Liền đầy mặt cô đơn gia đình nghỉ mát. Đi đến linh ẩn tự dưới chân núi. Hắn mới vừa đi vài bước. Sở Hàm Yên liền kêu một tiếng. Ông nội, nghe được xưng hô này của sở Hàm Yên. Sở hầu gia mừng rỡ quay đầu lại. Sở Hàm Yên thấy ông quay đầu lại. Lắc lắc đầu ngón tay nhỏ béo nhỏ giọng hỏi. Tỷ muội muốn biết. Cái ô kia cớ bị hở ra không? Trần Đại Bảo thấy nàng nói không quá rõ, lại lớn tiếng bổ sung, ý của muội muội con là, cái ô ngăn cản phân chim cho công chúa có bị thủng hay không? Công chúa bị ba ba nện vào sao? Sở hầu gia không nghĩ tới hai đứa bé có thể hỏi vấn đề độ khó cao như thế. Lại nhìn đến tràn trề mong đợi trong mắt bọn họ, giật giật khóe miệng. Vẫn là nói, dường như thủng một lỗ nhỏ. Sau đó, vội vàng xoay người đi. Sở Hàm Yên bĩu môi nói, ông ấy còn chưa nói nữ nhân hư hỏng có bị ba ba nện vào không? Trần A Phúc cùng sở lệnh tiên nghẹn đến nội thương đều bật cười. Đại Bảo cười nói, cái ô đều thủng lỗ. Ba ba khẳng định rớt xuống. Nữ nhân xấu xa cũng khẳng định bị ba ba nện vào. Sở Hàm Yên nghe mới cười rộ lên. Con bé nhìn thấy bóng lưng sở hầu gia càng ngày càng nhỏ. Lại hỏi, ông ấy là ông nội của chúng ta. Vì cái gì không theo chúng ta về nhà chứ? Sở lệnh tiên nhìn đầy tớ xung quanh một cái. Nhỏ giọng nói, bởi vì ông ở kinh thành có một cái nhà khác. Không theo chúng ta ở cùng một chỗ. Trên đường, sở lệnh tiên dặn dò hai đứa bé. Không cần nói với bà nội đụng phải ông nội ở bên này. Hai đứa bé lại chăm miệng một lời hỏi. Tại sao vậy chứ? Sở lệnh tiên dừng một chút. Nhẹ nói, bởi vì ông ấy bị một nữ nhân khác cướp đi. Tổn thương lòng cầu bà nội. Bà nội vừa nghe đến ông sẽ liền khó chịu. Trần Đại Bảo bừng tỉnh đại ngộ nói. À, con biết rồi. Là người đàn bà xấu kia cướp ông nội đi. Người đàn bà kia xấu quá xấu. Đánh mẫu thân, đánh muội muội, còn cướp ông nội đi. Rồi nói với sở lệnh tuyên. Phụ thân quan lớn như cách trương.